Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118. Thế giới hiện thực. Chương 118. Điện thoại mới vừa bắt qua đi. Đối diện liền tiếp, ta mới ra tới. Chuyện gì chậm rãi nói đừng nóng vội. Tố Tố là trò chơi người chơi. Quách Dục thanh âm thực mỏi. Mệt khan khan, như là thời gian dài không nghỉ ngơi. Cách điện thoại nói không rõ. Trần Thải Tinh không nhiều lời. Nói thẳng, ta cùng lão Trình qua đi tìm ngươi, kết thúc điện thoại đính nhanh nhất vé máy bay. Trần Thải Tinh lái xe hướng sân bay đi. Kế phụ là Nguyên Cửu Vạn. Hắc Đản cùng ca ca ngoan ngoãn ngồi ở xếp sau. Trình Lập Phong sờ soạng trung gian đàn đàn đầu tóc. Nói, không có việc gì, từ nhận được điện thoại đến bây giờ. Hắc Đản nghe ra béo thúc thúc giống như xảy ra chuyện không vui. Đến bây giờ vẫn luôn thực nghe lời ngoan ngoãn. Trình Lập Phong từ trong túi móc ra hai viên đường, đặt ở Hắc Đản trước mặt, thanh âm ôn hòa nói. Ăn đường, Hắc Đản nhéo viên đường cao hứng lên. Haruhi, Trình Lập Phong đem dư lại một viên đưa cho Nguyên Haruhi. Nguyên Haruhi xua tay không cần, hắn đều bao lớn rồi, lại không phải tiểu hài tử, đều cấp đàn đàn thì tốt rồi. Kết quả Trình đại ca đem đường đặt ở hắn lòng bàn tay. Còn không có thành niên chính là tiểu hài tử, Trình Lập Phong nói. Hắc Đản hủy đi giấy gói kẹo, đem đường ngao ô một ngụm nuốt rớt. Hắn đương khủng long lâu rồi hiện tại làm người có điểm không thói quen. Nói chuyện nãi thanh nãi khí khủng long ấu tể hương vị. Này sẽ đại bạch thỏ kẹo sữa tắc đến một bên quai hàm phồng lên. Mang theo nãi vị nói. Hảo thứ, ca ca nếm mơ siêu, Haruhi nắm lòng bàn tay kẹo sữa. Nghĩ thầm kia hắn vĩnh viễn đều là tiểu hài tử, chết ở 17 tuổi. Trong xe không khí hảo lên, Nguyên Haruhi có thể ẩn hình. Hắc Đản cùng Nguyên Cửu Vạn thân phận chứng đều từ Nguyên Cửu Vạn thu phục. Thượng phi cơ, không có không chỗ ngồi. Trần Thải Tinh hỏi Haruhi muốn hay không tiến ba lô. Nguyên Haruhi không thích hắc ám phong bế không gian, lắc đầu nói hắn đứng liền hảo, ngồi ta trên đùi đi, Trình Lập Phong mở miệng, Trần Thải Tinh vốn dĩ nói hắn ôm đàn đàn, Haruhi ngồi đàn đàn vị trí là được, hắn nghĩ đến Haruhi thân thể, Haruhi hẳn là sẽ cự tuyệt lão Trình, vừa muốn mở miệng, ai biết Haruhi gật đầu đồng ý, nói, cảm ơn Trình đại ca Trần Thải Tinh. Hắn giống như phát hiện một chút không giống nhau đồ vật. Không khỏi dùng ánh mắt liếc Nguyên Cửu Vạn. Bảo bối, ngươi cũng tưởng ta ôm ngươi sao? Trần Thải Tinh, cảm ơn, không cần, hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều. Đừng nhìn lão Trình mặt nhìn nghiêm túc có thể dọa khóc tiểu hài tử. Nhưng trong lòng là thực thích tiểu bằng hữu. Đối tiểu hài tử kiên nhẫn so với hắn đủ. Haruhi tuổi tác ở lão Trình tới xem chính là cái tiểu thí hay tiểu đệ đệ. Nhiều chiếu cố là hẳn là, hơn 2 giờ phi cơ rơi xuống đất Bắc Kinh, vừa ra miệng cống xa xa liền thấy được Quách Dục, hiện tại là rạng sáng 2 điểm nhiều. Sân bay không nhiều ít hành khách, Quách Dục nhìn gầy, râu ria xồm xàm, đầy mặt mỏi mệt, đôi mắt đều là hồng, người mấy ngày không ngủ, lái xe lại đây. Quách Dục qua một giây mới phản ứng lại đây mới nói. 3 ngày không chợp mắt, ngủ không được, ta kêu tài xế khai xe, hắn đánh lên tinh thần. Nói câu, yên tâm, không tìm được Tố Tố trước ta sẽ không xảy ra chuyện, béo thúc thúc Tố Tố là ai nha? Hắc Đản huy cánh tay cấp béo thúc thúc chào hỏi. Quách Dục mỏi mệt đến cực điểm trên mặt lộ ra cái tươi cười. Ngồi xổm xuống thân. Cùng Pi Bảo tề bình, nói, Pi Bảo có thể ra tới, thúc thúc vừa định sự tình không thấy được, là thúc thúc không tốt, một hồi cấp Pi Bảo mua đồ ăn ngon có được không? Tố Tố là thúc thúc thực thích người, Quách Dục ngữ khí khàn khàn. Trần Thải Tinh nói, trở về rồi nói sau, Nguyên Cửu Vạn ôm Hắc Đản. Hiện tại Hắc Đản trưởng thành, Trần Thải Tinh ôm một hồi cánh tay liền phải đoạn. Cũng chỉ có Nguyên Cửu Vạn có thể một tay không áp lực khiêng ô mơ siêu mọi người lên xe. Tài xế lái xe đến Quách Dục ra. Quách Dục ra như cũ xa hoa rất lớn, nhưng có thể nhìn ra vẫn là có biến hóa. Nhiều công tử thú bông, có còn có kiểu nữ dép lê mỹ phẩm dưỡng da. Trần Thải Tinh không nghĩ tới hai người tiến triển nhanh như vậy. Các ngươi ở chung, Quách Dục lắc đầu nói. Tố Tố nàng ngẫu nhiên lại đây ở vài ngày, mấy người ngồi xuống. Quách Dục tiếp đón hắc đàn ăn cái gì? Ai đều có thể nhìn ra Quách Dục trạng thái thật không tốt đều là khắc chế chịu đựng. Trần Thải Tinh liền nói. Đều là người một nhà. Haruhi ngươi mang đàn đàn đi chơi. Cầm đồ ăn vặt, đi phòng khách chơi, Haruhi mang theo tiểu chủ nhân đi chơi. Chờ tiểu hài tử vừa đi, Quách Dục nhịn không được, hai mắt phiếm hồng nói. Nguyên tiên sinh, cầu xin ngươi, ta muốn biết Tố Tố ở đâu cái trò chơi trong thế giới có thể chứ? Lão Quách, có lẽ Chu tiểu thư không phải người chơi, nàng có thể hay không đi công tác hoặc là về quê? Trần Thải Tinh nói. Quách Dục một ngụm kết luận, sẽ không, Tố Tố là người chơi, mấy người đều nhìn về phía Quách Dục. Nói như vậy xác định, Trình Lập Phong nói, người có chứng cứ? Quách Dục đem iPad đưa qua đi. Click mở chứa đựng một đoạn video, đây là một nhà hàng. Quách Dục cùng Chu Tố Tố ở dùng cơm, không một hồi Chu Tố Tố trên mặt thần sắc biến đổi. Đứng dậy rời đi, chúng ta ăn thực hảo. Không khí thực vui sướng, nàng nói muốn đi một chuyến toilet, sắc mặt đột nhiên liền khó coi. Ta hỏi nàng có phải hay không không thoải mái, nàng nói không có việc gì chính là một chút phiền toái nhỏ. Quách Dục giải thích video. Hắn cho rằng Tố Tố là đại di mụ tới rồi, video còn ở tiếp tục. Quách Dục một người đợi 5-6 phút, thấy Chu Tố Tố còn không có trở về, lo lắng hướng toilet phương hướng nhìn mắt. Lại qua 2 phân chung, Quách Dục cầm di động gọi điện thoại, vô pháp chuyển được, Quách Dục đứng lên đi toilet, video là nhà ăn theo dõi, màn ảnh cắt thành đi hướng toilet lối đi nhỏ. Quách Dục ở WC nữ cửa đợi một hồi, lại đánh thông điện thoại không ai tiếp, Quách Dục ngăn đón một vị nữ hầu ứng, nói chút cái gì, không cần Quách Dục giải thích, đại gia biết. Hẳn là phiền toái nữ hầu ứng đi vào tìm Chu Tố Tố. Không có, Quách Dục thống khổ vạn phần nói. Tố Tố mất tích, video còn có. Theo dõi vẫn là đi buồng vệ sinh lối đi nhỏ. Bất quá là mười mấy phút trước theo dõi. Chụp được Chu Tố Tố tiến vào buồng vệ sinh. Lúc sau 5 phút đồng hồ tả hữu. Theo dõi đột nhiên bông tuyết 30 giây tả hữu. Nhà ăn nói Tố Tố là tại đây 30 giây rời đi. Lão Trình, Tinh, các ngươi tin sao? Quách Dục hồng mắt hỏi. Đương nhiên không tin, nơi trốn đều lộ ra quái gì. Ta còn tra xét thương trường theo dõi. Không có, Tố Tố không có rời đi. Nàng vào WC biến mất. Quách Dục rất bình tĩnh. Hắn phía trước cũng cho rằng Tố Tố khả năng mất tích bị bắt cóc hoặc là ra tai nạn xe cộ. Tóm lại người không thấy suy nghĩ rất nhiều suy đoán. Thậm chí tưởng có phải hay không Tố Tố không thích hắn. Muốn rời đi chia tay. Nhưng là ngượng ngùng nói mới lựa chọn đột nhiên biến mất. Nhưng Quách Dục lo lắng bạn gái ra nguy hiểm. Chẳng sợ không thích muốn chia tay. Ít nhất xác định người là an toàn không có việc gì. Một cha, Quách Dục nghĩ đến cái gì? Hỏng mất, Chu Tố Tố tốt nghiệp 2 năm Bắc Phiêu. Thuê phòng ở hàng xóm. Công ty đồng sự tất cả đều nói chưa thấy qua, êm đẹp đột nhiên không tới đi là mơ siêu, còn có ta nói rồi Tố Tố muốn đi công tác. Nàng công ty không phái nàng đi làm, khi đó nàng là nghỉ phép thời gian, đồng sự nói Tố Tố đột nhiên biến hóa rất lớn. Trước kia thực văn tĩnh bảo thủ kiên định nữ hài, 3 tháng trước đột nhiên bắt đầu đánh khuyên tai, hình xăm, uống rượu phao hộp đê mơ siêu, Quách Dục lẩm bẩm nói. Đồng sự còn nói thiếu chút nữa cho rằng Tố Tố bị ung thư. Bằng không vì cái gì đột nhiên tính cách đại biến. Cái gì đều tưởng nếm thử, này hết thảy đều chỉ hướng một cái kết luận. Chu Tố Tố 3 tháng trước tiến vào trò chơi. Là trò chơi người chơi. Nếu là người khác rất khó tin tưởng. Nhưng bọn hắn đều là trò chơi người chơi. Đối này đó kỳ quái hành động còn có theo dõi biến hóa đều hiểu biết. Chu Tố Tố nếu chết ở trò chơi thế giới, như vậy thế giới hiện thực chính là Chu Tố Tố tử vong. Nhưng hiện tại Chu Tố Tố mất tích, Quách Dục nghĩ tới Lâm Giao, cái kia ở quỷ hút máu thế giới biến thành quỷ hút máu lưu lại vĩnh viễn ra không được người chơi. Nguyên tiên sinh, ta cầu xin ngươi, Quách Dục đôi mắt đỏ bừng, khẩn cầu nói, ta liền muốn biết nàng ở nơi nào. Cầu xin ngươi, Trần Thải Tinh nhìn về phía Nguyên Cửu Vạn không mở miệng. Hắn không thích đạo đức bắt cóc, cũng không thích nhân tình bắt cóc, nhưng lão Quách là hắn số lượng không nhiều lắm bằng hữu. Có thể chứ, Nguyên Cửu Vạn gật đầu, có thể, Quách Dục trên mặt vui vẻ, liên tục nói lời cảm tạ, ngươi là Tinh Tinh bằng hữu, điểm này tiểu vội ta có thể giúp ngươi, nhưng chỉ là xem Chu Tố Tố ở thế giới nào, Nguyên Cửu Vạn nói đến mặt sau thần sắc nghiêm túc. Nói, ngươi xác định phải biết rằng, ta sẽ không giúp ngươi làm nàng ra tới hoặc là khôi phục người chơi thân phận. Ngươi nhìn thấy nàng cũng vô dụng. Nàng như cũ bị nhốt ở thế giới kia, Trần Thải Tinh đối với điểm này không có mở miệng. Ta biết, ta nghĩ tới, Quách Dục lộ ra cái tươi cười, ánh mắt kiên định, nói, ta khoát mặt cầm cùng Tinh Tình cảm cầu ngươi. Ta biết thật không tốt, nhưng ta muốn gặp nàng, muốn nhìn nàng sinh hoạt có được không? Liền tính là thực thảm, ta cũng muốn gặp nàng, hắn trước nay không như vậy đối một nữ hài tử tâm động quá. Ái một người có bao nhiêu sâu không quan hệ với thời gian, mà là hai người linh hồn phù hợp. Quách Mập Mạp trước nay không làm ra vẻ văn nghệ quá, nhưng hắn chính là thích Chu Tố Tố, vô pháp tự kiềm chế. Ngươi làm quyết định liền hảo, Nguyên Cửu Vạn thần sắc đạm nhiên. Tra ra Chu Tố Tố nơi phó bản, quỷ hút máu thế giới kia lại là quỷ hút máu thế giới. Quách Dục sau khi nghe được nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ Tố Tố thành quỷ hút máu cũng hảo, ít nhất vẫn luôn tồn tại, hắn có thể đi tìm Tố Tố, nhưng hiện thực bãi ở chỗ này, đi chỉ định thế giới yêu cầu khắc kim chiêu đạo cụ. Còn thực quý, Quách Dục đem đồng vàng khắc chỉ còn cái số lẻ, vẫn là không chiêu chung, ta đi soát thế giới, ta tiến trò chơi thế giới, được rồi đi. Người cái này trạng thái tiến cao cấp thế giới chính là cấp đưa đồ ăn, Trần Thải Tinh làm Mập Mạp. Đánh mất ý niệm, nói, ta tới khắc trình lập phong, ta tài khoản còn có 1.900.000 đồng vàng, Trần Thải Tinh thổi tiếng huýt sáo. Lão Trình so với hắn nhiều 1.000.000 nhiều đồng vàng, cười cùng Quách Mập Mạp khoe ra, người cũng là vận khí tốt, đôi ta khoảng thời gian trước vẫn luôn ở soát đạo cụ có thể chuyển tặng. Đừng, ngươi không nghĩ thấy Chu tiểu thư, vẫn luôn kéo, ngươi muốn soát tới khi nào? Trần Thải Tinh ngữ khí nhẹ nhàng, nói, không phải đưa cho ngươi, chờ ngươi tích cóp tề trả chúng ta, lời nói là nói như vậy. Nhưng Quách Dục biết đây là lão Trình cùng Tinh khách khí lời nói. Không nghĩ hắn trong lòng băn khoăn, ta trước tới, ta cảm thấy ta là cái châu Âu người. Lần trước khắc đạo cụ hiện thực hóa ta một lần khắc chung, Trần Thải Tinh khoác lác phê. Nguyên Cửu Vạn ở bên cạnh lộ ra ý cười. Nếu không phải hắn động thủ, Tinh Tinh phòng trừng mặt hắc rốt cuộc. Lúc này đây Nguyên Cửu Vạn không ra tay. 70 đồng vàng khắc một lần. Trần Thải Tinh trước tới 10 phát. Không chung, lại đến. Còn không có chung, lại đến. Chúng chút đồ ăn vạt. Trần Thải Tinh mặt vô biểu tình quay đầu hỏi Nguyên Cửu Vạn. 71 thứ khắc kim vì cái gì giải thưởng còn có đồ ăn vặt. Châu Âu Tinh cố lên, Nguyên Cửu Vạn thò tay. Đang muốn ăn, cho ngươi cái tịch gà. Vẫn là cho Nguyên Cửu Vạn đồ ăn vặt đại lễ bao. Đúng rồi, ta rốt cuộc biết vì cái gì như vậy đen, Trần Thải Tinh vẻ mặt hiểu được. Hôm bám vào người, nói, ngươi ly ta xa một chút. Ngươi cái này châu phi người, cầm đại lễ bao đi tìm đàn đàn chơi, đi thôi, so tống cổ đàn đàn còn muốn tùy ý. Quay đầu lại cùng lão Trình Quách Mập Mạp nói, lần trước hắn khắc ta mau 2.000 cái gì cũng chưa rút ra. Châu phi người thạch trùy, Nguyên Cửu Vạn cầm đại lễ bao nhắc nhở. Ngươi một phát liền chung có hay không nghĩ tới trong thân thể. Ăn ngươi đồ ăn vặt đi, Trần Thải Tinh đuổi người. Nghiêm trang tiếp hồi, trong thân thể của ta chính là chảy may mắn tinh máu, Nguyên Cửu Vạn. Hành, hắn đi ăn đồ ăn vặt, Trần Thải Tinh chiêu đại khái 5.000 nhiều đồng vàng còn không có chung. Cả người đều mau nổ tung, chung đều là tiện nghi ngũ kim tệ cơ sở lá bùa. Đồ ăn vặt, keo, cái ly, quả thực là mê hoặc đại thưởng. Này phá trò chơi, gian thương, Trần Thải Tinh hắc mặt mắng. Quách Dục mới vừa được nguyên cửu vạn nhân tình. Trái lương tâm nói, cũng không phải, tốt xấu ta cũng trúng chút, không phải cái gì đều không có. Trò chơi vẫn là khá tốt, Trần Thải Tinh. Này chó săn, cái ly đưa ngươi, Quách Dục phủng ly nước. Tiếp tục thôi, Tinh, ngươi xem ha này cái ly vào tay lạnh lẽo. Còn có công có thể. Nước ấm đảo đi vào chính là nước lạnh, ta ba lô còn thành công chát nước khoáng. Lãnh, không cần đảo, vặn ra là có thể uống, cái kia phá công năng dâu ria đã chết. Trình Lập Phong cười hạ nói. Ta tới chiều một hồi, hành, Trần Thải Tinh cân nhắc chẳng lẽ lần trước chiều chung thật là bởi vì trong thân thể có, lấy độc trị độc, hai châu phi người kia cái gì liền châu Âu. Ta đi WC, lão Trình ngươi tiếp tục, Trần Thải Tinh nghĩ vậy nhi đứng lên hướng buồng vệ sinh đi. Thuận tiện đi ngang qua đại ban công kêu Nguyên Cửu Vạn. Ngươi muốn hay không đi WC, Nguyên Cửu Vạn phủng đồ ăn vặt đại lễ bao. Một ngụm quả quýt vị trái cây đường, một ngụm thạch trái cây hút hút nhạc, trò chơi xuất phẩm chính là ăn ngon. Ngoặc kép chấm hỏi, Trần Thải Tinh khụ khụ, cảm thấy không tốt lắm rút điếu vô tình, mới vừa đuổi đi người. Hiện tại phải dùng thượng, hiện thực sắc mặt quá xấu xí. Liên quan tâm nói, đồ ăn vặt đừng ăn quá nhiều đối nha không tốt. Nguyên Cửu Vạn đứng lên. Có trong nháy mắt về tới hắn là học sinh tiểu học tiểu đệ thời điểm. Còn rất hoài niệm mơ siêu, bảo bối. Ta đều nghe ngươi, Trần Thải Tinh đứng đứng đắn đắn nói. Đi xúc xúc miệng, đi thôi ta nhìn ngươi, Nguyên Cửu Vạn. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn ngửi được kịch bản hương vị. Bất quá muốn nhìn một chút rốt cuộc cái gì kịch bản. Đi ngang qua phòng khách, Hắc Đản cùng Haruhi hướng về phía đối diện lâu. Thường thường mà cười khanh khách, Trần Thải Tinh không biết hai người chơi cái gì. Trước làm đứng đắn sự, hắn cùng Nguyên Cửu Vạn vào toilet, môn một quan, Trần Thải Tinh đau kịch liệt nói. Tiểu cửu, mượn điểm đồ vật, tiểu cửu đều kêu lên. Mượn cái gì, khụ khụ, kia cái gì, Trần Thải Tinh đem hắn lấy độc trị độc ý tưởng đại khái truyền đạt hạ. Nguyên Cửu Vạn, hạnh phúc tới như vậy đột nhiên. Hai người đương nhiên sẽ không ở Quách Dục trong nhà buồng vệ sinh làm. Thời gian quá ngắn, dài quá dễ dàng bị nhìn ra tới. Vào toilet trực tiếp tiến hư vô chi thành. Có thời gian tỷ lệ, hai người một hồi làm bậy. Cuối cùng Nguyên Cửu Vạn bảo đảm, tràn đầy đều là, ngươi câm miệng, Trần Thải Tinh che lại eo thẹn quá thành giận. Liền ngươi có miệng sẽ bá bá. Ra tới rớt xuống Quách Dục ra toilet. Hiện thực cũng bất quá là vài phút, Trần Thải Tinh nhìn đến trong gương chính mình đầy mặt hào khí sắc. Này hai tự vẫn là đảo ngược tương đối thích hợp, lại dùng nước đá vọt đem mặt, hàng hạ nhiệt độ, lúc này mới đẩy cửa ra tới. Đi ngang qua phòng khách khi, Nguyên Cửu Vạn liền đem đồ ăn vặt đại lễ bao thuận tay cho ngỗng tử. Vừa rồi đều ăn rồi lại ăn, ngọt tư tư, đúng rồi các ngươi ở chơi cái gì? Trần Thải Tinh tò mò, hai người động tác cũng chưa biến, ngồi ở cái đệm thượng hướng về phía đối diện lâu, thường thường cười hai tiếng, đối diện lâu khoảng cách rất dài, đây là xa hoa tiểu khu khoảng cách rất xa, bà ba, hảo hảo xem mơ siêu, Hắc Đản ăn kẹo cười khanh khách hai tiếng. Trần Thải Tinh nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Haruhi, các ngươi đây là tạc bích thâu quang, không đúng. Các ngươi cách xa như vậy có thể nhìn đến. Có thể, ta có cảm thức lão Quách ra phòng khách như vậy đại TV. Kết quả hai tiểu bằng hữu đáng thương vô cùng cách gần 10 mét trộm nhân ra TV xem. Chua xót, ở phòng khách xem đi. Bà ba cho ngươi phóng, Trần Thải Tinh nghĩ thầm hắn hiện tại lấy độc trị độc hẳn là lập tức là có. Thể ra, hai tiểu nhân đương nhiên cao hứng. Trần Thải Tinh điều cái phim hoạt hình. Ai biết Hắc Đản lắc đầu nói không phải cái này. Hắn nhìn về phía Haruhi. Haruhi nghĩ nghĩ nói, là cái tóc dài từ trong TV chui ra tới. Sadako, Trần Thải Tinh nhìn mắt ngỗng tử. Chính hứng thú bừng bừng ôm đồ ăn vặt chờ, đẹp thú vị TV. hai người mới vừa xem liền Sadako. Kia còn cười, đản đản không sợ hãi sao? Hắc đản lắc đầu, mắt to tràn ngập mê hoặc. Rất thú vị nha ba ba. Vì cái gì sẽ sợ hãi? Còn có cái tiểu nam hài. Bất quá không đản đản đáng yêu, phóng đi không có việc gì, Nguyên Cửu Vạn nói. Trần Thải Tinh đành phải cấp thả Sadako. Lão quét ra âm hưởng siêu cấp hảo. Không một hồi vang lên khủng bố bầu không khí. Quách Dục vốn dĩ căng thẳng nhìn chằm chằm lão Trình, nhắm hai mắt khẩn cầu chung chung chung. Kết quả vừa nghe âm hiệu vừa quay đầu lại liền nhìn đến tivi bò ra cái nữ nhân. Sợ tới mức một cái run run, ngạnh xinh xinh đem ngọa tào nhịn trở về. Có Pi bảo ở, đừng nói thô tục, hai người bọn họ không sợ à. Quách Dục hỏi xong cảm thấy chính mình xuẩn, một cái là quỷ một cái trang quỷ chơi. Sợ cái gì? Trần Thải Tinh nhìn ngỗng tử bóng dáng, tổng cảm thấy nhà mình hắc đản lại thâu sư, sau thế giới người chơi, ân, cẩn thận một chút, tại đây loại quỷ dị âm hiệu hạ, Trình Lập Phong trừ chúng, lấy độc trị độc Trần Thải Tinh, người nhiều ít khắc chung, 6.000 nhiều kia hắn cũng không tính đặc biệt phi, không chuẩn lại trừ 1.000 là có thể khắc chung, Trần Thải Tinh trong lòng an ủi chính mình mặt không hắc. Liền nghe lão Trình nói, 4.000 nhiều ra cái sủng vật chứng, không có gì dùng, liền tiếp tục trừ Trần Thải Tinh, tài kiến, chúng ta không phải bằng hữu. Lão Trình đem đạo cụ chưa cho Quách Dục, mà là nói, ngươi hiện tại trạng thái một người đi vào nguy hiểm, cùng nhau tiến, đây là hắn việc tư, vốn dĩ đã thực phiền toái hai vị huynh đệ, Quách Dục thật sự băn khoăn. Tiến trò chơi thế giới luôn có nguy hiểm mơ siêu, đừng cự tuyệt. Cùng nhau đi, Trần Thải Tinh nói. Trời đã sáng, Hắc Đản cùng Haruhi còn đang xem Sadako. Quách Dục kêu cơm hộp bữa sáng. Hoa hòe lòe lòe thực phong phú. Thừa dịp ngoại hạng bán thời gian tắm rửa một cái. Đem dầu quát, thay đổi thân quần áo lập tức nhân mô cầu dạng thành Quách Thiếu. Đại gia dùng xong cơm sáng. Trần Thải Tinh cũng không khách khí trực tiếp chiếm phòng cho khách. Bổ giác, Hắc Đản đối thế giới này tràn ngập tò mò. Lôi kéo ca ca thủ hạ lâu chơi. Trần Thải Tinh ngủ đến mơ mơ màng màng. Bị người ôm vào trong ngực. Ngửi được quen thuộc hương vị. Thay đổi cái thoải mái tư thế. Nhẹ nhàng nói, cảm ơn, thân ái. Của ta chính là của ngươi. Nguyên Cửu Vạn cúi đầu hôn hôn trong lòng ngực người sợi tóc. Bọn họ là nhất thể, Nguyên Cửu Vạn sờ sờ Trần Thải Tinh ngon áp út, nơi đó trụi lùi giống như cái gì cũng chưa mang, nhưng kỳ thật vẫn luôn đều ở, kia chàng hôn lễ là thật sự, trao đổi khế ước cũng là thật sự. Hai ngày sau, Quách Mập Mạp đầy mặt đau lòng nói, thì bảo đều là thúc thúc không tốt, chờ lần sau, thúc thúc mang ngươi hảo hảo ở Bắc Kinh chơi. Ủy khuất chúng ta Pi bảo, ủy khuất cái ra mơ siêu hai ngày này ngươi cấp Hắc Đản mua nhiều ít quần. Áo ăn, hữu cầu tất ứng, Trần Thải Tinh một lần hoài nghi ai mới là thân ba. Lần này tiến trò chơi không có manh mối rơi xuống, bởi vì đây là mạnh mẽ rớt xuống thế giới, cho nên không có manh mối. Dựa theo Chu Tố Tố đồng sự cách nói, còn có Quách Dục phỏng đoán. Chu Tố Tố hẳn là trung cấp thấp trò chơi người chơi. Trung cấp thấp thế giới không phải xem người chơi tiến mấy cái trò chơi thế giới thăng cấp, mà là xem cho điểm mơ siêu cho nên Trần Thải Tinh chưa đi đến vài lần trung cấp thấp thế giới liền. Giải khai cao đẳng thế giới. Rất nhiều người chơi ở trong trò chơi đương du thủ du thực. Nhát gan sợ hãi không dám tìm manh mối, không dám tiết lộ, chỉ chờ người chơi khác dẫn đường. Mỗi lần cái gì đều không làm là có thể bình an ra tới. Tuy rằng cho điểm thấp đồng vàng thiếu, nhưng là tốt xấu tồn tại, tưởng chiếm tiện nghi, không nghĩ tới, đây là một loại tuần hoàn ác tính. Đồng vàng thiếu không có tiền mua đạo cụ, lần sau tiến trò chơi tính nguy hiểm lớn hơn nữa. Sợ hãi, trốn tránh đương du thủ du thực, đem tồn tại cơ hội giao cho đồng đội trong tay. Nếu là đồng đội đáng tin cậy có thể đi ra ngoài. Nếu là đồng đội đều là du thủ du thực, tất cả đều đoàn diệt, vận khí loại sự tình này. Ai có thể bảo đảm trời sinh Âu Hoàng, nhiều lần bình an không có việc gì. Tuy rằng truyền thuyết cấp thấp thế giới, nhưng không manh mối. Quách Mập Mạp vốn định nói nguy hiểm khuyên hai người ở suy xét hạ. Nhưng hắn biết hai người khẳng định cự tuyệt, vì thế nuốt xuống lời nói. Trong lòng nặng trĩu cảm động, đổi thành, trở về thỉnh hai vị đại ca uống rượu, Trần Thải Tinh. Ngươi mau phi phi phi, đừng lập ép gì, chậu vàng rửa tay không có tay. Chiến trường trở về liền kết hôn tuyệt đối chết trận, loại chuyện này vẫn là đừng tới. Quách Dục vốn dĩ cảm động lưng tròng hiện tại chỉ có thể phi phi phi. Ba ba một hồi thấy vịt, hắc đản trứng huy cánh tay, xem lão cha không chú ý, nhỏ giọng nói, ba ba ta sẽ bảo hộ ngươi, Trần Thải Tinh, đây là hắn tiểu ngoại quài, hắn hôn khẩu ngỗng tử, nói, hảo, đi nhanh đi, bằng không lại không có hảo vị trí, hắc đản ăn lần trước đi vãn mệt, chỉ có thể đương khủng long, vẫn là mới phá xác khủng long ấu tề. Toàn bộ hành trình không bảo hộ ba ba chỉ có thể bán manh ngao ngao kêu. Lần này vừa nghe ba ba muốn vào trò chơi, nháo đi trước một bước, nguyên cửu vạn đương không nghe được hai người đối thoại, nghĩ thầm muốn ngươi bảo hộ ngươi ba. Hắn lão công là chết, trong lòng cân nhắc như thế nào xung quân hắc đàn hết thảy cũng không biết, âm thầm nắm tiểu nắm tay, lần này nhất định phải lợi hại nhất, hai cha con biến mất. Cách vài phút, ba người dùng đồng đội trói định, lão Trình Khai chỉ định rớt xuống thế giới đạo cụ, tiến vào trò chơi trạng thái chung, từ mua sắm đạo cụ có thể nhìn ra thế giới này một chút manh mối. Lá bùa, màu bạc giá chữ thập, khẩu huyết, có quỷ hút máu thế giới. Bọn họ nghĩ tới hảo điểm tình huống, Chu Tố Tố tiến thấp khó khăn phó bản, nhưng hiện tại xem ra càng như là quá độ quan. Trung cấp thấp thế giới quá độ cao đẳng thế giới, như vậy thế giới sẽ càng khó, có so cao đẳng thế giới còn khó, tác giả có lời muốn nói, tính thượng lão Quách bạn gái thế giới, còn có một cái thế giới phó bản, tương đương nói hai cái thế giới, ngày mai phó bản ta chết thực thảm còn có cái là Tô Hương Hương tu chân giới hắc đàn. Ta phải làm lợi hại nhất, nguyên cửu vạn, a, đem ngươi lão tử đặt ở nơi nào. Ta muốn viết tuyệt tình diệt ái sư tôn mỗi ngày tưởng thông đồng ngoài cửa đệ tử Nguyên Tinh Tinh. Chức trường ích quy tắc. Phi, không phải người, phi một mồm to, hết chương.